Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 539. Góc truyện audio.com. Chương 539. Xuất hiện trước mặt cô, Tô Thắm đột nhiên nghĩ tới nụ hôn của anh. Nồng cháy và bá đạo khiến người ta không thể nào mà từ chối được. Nghĩ đến việc sau này anh cũng nhiệt tình như vậy với người phụ nữ khác. Tim cô liền đau đến không thở nổi. Tô Thắm ngắn ngơ trong phòng. Lại đến 2 giờ sáng. Mà lúc này đây, có một chiếc máy bay tư nhân vững vàng hạ cánh trong sân bay nước ép bên ngoài. Đã có 3 chiếc trực thăng chờ sẵn từ lâu. Thậm chí ngay cả Phó Tổng thống cũng thức trắng đêm để đợi. Có điều chuyến này Hiên Viên Thần tới là để giải quyết chuyện tư. Chỉ bắt tay chào hỏi một câu rồi thân ảnh của Hiên Viên Thần liền ngồi vào trong một chiếc máy bay. Lý Sâm và nhóm vệ sĩ cũng theo vào. Họ ngồi một hàng ghế khác. Máy bay bay lên trên bầu trời đêm rồi đi thẳng tới khách sạn Seaside Manor cách 100 dặm. Tô Thắm vén mái tóc dài ra sau. Men say có chút nồng. Cơn buồn ngủ liền ập tới. Thế nhưng cô vẫn không muốn đi ngủ. Cô nhìn ánh trăng phía xa xa. Và gặm nhắm nỗi đau của mình mà không biết rằng có một người đàn ông đang chạy tới tìm cô. Máy bay bay mất nửa tiếng liền đáp xuống bãi đỗ máy bay ở trên tầng cao nhất của khách sạn. Hiên Viên Thần bước xuống máy bay. Gió đêm thổi bay vạt áo tây trang của anh. Khiến cho thân ảnh của anh hiện lên sự ngang tàng. Khí chất vương giả của bậc quân vương ngay cả khi ở trong đêm tối cũng không thể nào che giấu được. Thưa ngài, Tô Thắm đang ở phòng 668. Để chúng tôi đi với ngài. Lý Sâm hỏi. Hiên Viên Thần gật đầu đồng ý. Lý Sâm để cho vệ sĩ cùng tiến vào thang máy. Xuống thêm 2 tầng nữa là tới tầng 6 rồi. Nhìn số phòng được phân bổ trong hành lang. Hiên Viên Thần lướt qua nhanh chóng. Sau đó thấy căn phòng đó liền dừng bước lại. Lý Sâm lập tức đuôi theo phía sau. Khi tới phòng Tô Thắm, Hiên Viên Thần nói với vệ sĩ phía sau. Đừng nhích thêm nữa. Vệ sĩ đứng im, Lý Sâm thì vẫn tiếp tục đi theo anh. Thẳng tới khi tới cửa phòng của Tô Thắm. Ông tới gõ cửa đi. Hiên Viên Thần nói với Lý Sâm. Anh nghĩ Tô Thắm sẽ ra mở cửa cho anh vào lúc này. Lý Sâm gật đầu, duỗi tay ấn chuông cửa phòng của Tô Thắm. Tô Thắm đang ở trên ban công. Định đi ngủ thì bất thình lình truyền tới tiếng chuông cửa. Dọa cô giật hết cả mình. Cô nhíu mày. Là ai vậy chứ? Muộn như vậy rồi còn tới ấn chuông cửa. Lẽ nào là khách uống say? Hay là tên tội phạm nguy hiểm nào? Tô Thắm lập tức nắm chặt tay. Giữ chặt điện thoại trong tay. Đồng thời cô liền nghĩ tới con dao gọt hoa quả trên bàn. Cô vội vã cầm lên nắm chặt trong tay rồi từng bước đi ra cửa. Dựa vào ánh đèn lờ mờ trong phòng nín thở nhìn người ở bên ngoài thông qua mắt mèo. Ánh đèn ở hành lang bên ngoài vẫn còn sáng. Hơn nữa người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cửa phòng cô hiện ra vô cùng rõ ràng. Tô Thắm thấy được rõ người này liền bị dọa sợ đến trợn to hai mắt. Sao lại là Lý Sâm? Mà lúc này đây, Lý Sâm cũng sợ rằng cô không nhìn rõ người tới là ông. Ông còn lùi lại về phía sau một bước, nhìn về phía mắt mèo mỉm cười một chút. Tô Thắm lại xác định thêm một lần nữa. Là Lý Sâm, sao ông lại tới đây? Trên đời này ngoại trừ ba mẹ và người thân ra thì người mang lại cảm giác an toàn và đáng dựa vào nhất chỉ có Lý Sâm mà thôi. Tô Thắm bật đèn trong phòng khách lên. Trực tiếp mở cửa phòng ra. Thấy Lý Sâm đứng bên ngoài cửa. Chú Lý, sao chú lại tới đây? Lý Sâm có chút bất đắc dĩ. Không chỉ mình chú tới. Tô Thắm đang đứng ở trong phòng nên cô chỉ thấy mỗi Lý Sâm đứng ở bên ngoài cửa. Mà không thấy một người đàn ông khác đang núp ở bên cạnh. Còn ai nữa à? Tô Thắm không khỏi kinh ngạc. Lý Sâm còn dẫn theo ai tới? Đúng lúc này, một giọng nam quen thuộc truyền tới. Trầm thấp mà có lực. Còn có tôi. Sau đó thân ảnh của Hiên Viên Thần từ bức tường bên cạnh bước ra.